Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên nữ, Vương Ngũ, người có tu vi cao nhất trong nhóm, là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi ở lối ra. Khi thấy Lê Diệu xuất hiện, ông lập tức lao đến, gương mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Tốt quá rồi, tiên nữ không sao. Thật sự là quá may mắn. Ngay sau đó, Kim Đại Bảo cũng vội vàng chạy tới. Gã vừa thở hổn hển vừa cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Tiên nữ chắc mệt rồi phải không? Mau lên kiệu nghỉ ngơi đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho người rồi. Vừa dứt lời, hắn vung tay một cái. Một chiếc kiệu lấp lánh ánh sáng liền bay vút tới. Dừng lại ngay bên cạnh cô. Dưới sự hộ tống cung kính của cả hai, Lê Diệu nhẹ nhàng bước lên kiệu. Thật ra hiện tại cô vẫn chưa học được cách bay lượn. Mặc dù đã ăn không ít bảo vật từ thiên đạo, cơ thể cô đã rất mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn không có chút tu vi nào. Chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng bất mãn. Ở một thế giới mà người người đều có thể tự do bay lượn, cô lại phải đi bộ như người phàm. Quả thật quá bất tiện. Lê Diệu quyết định, việc cần làm tiếp theo chính là phải học một bộ tâm pháp thật tốt. Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mềm trong kiệu, cô nhìn lên không trung, vừa thư giãn vừa trò chuyện với nhóc thiên đạo trong đầu. Nhóc thiên đạo, ở thế giới này của cậu, tâm pháp môn phái nào là tốt nhất vậy? Thiên đạo im lặng, không trả lời. Lê Diệu nhướng mày, khó chịu, sao? Lại tính giấu không cho tôi biết à, cậu từng hứa rồi đấy nhé. Bảo là sẽ dạy tôi tất cả những gì có trong thế giới của cậu. Nhóc thiên đạo khịt mũi, vẻ mặt lộ rõ sự lưỡng lự. Đúng là nó từng hứa sẽ giúp cô, nhưng để lấy ra những tâm pháp quý báu trong kho tàng của mình thì... Đau lòng lắm, thấy nó cứ im lặng mãi. Lê Diệu bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao rồi? Cậu đúng là một thiên đạo keo kiệt, đã keo còn bùn xỉn, thật khiến người ta phát chán. Từ bùn xỉn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của nhóc thiên đạo. Sau vài giây ngập ngừng, nó nghiến răng nói, tất nhiên là có, để tôi đưa cô xem. Nói thì dễ, nhưng đến lúc phải lấy ra, nhóc thiên đạo cảm thấy như đang phải xẻ thịt chính mình. Nó đau khổ lục lọi trong trí nhớ, rồi bỗng bật cười, thế giới này chia tâm pháp tu luyện thành 4 cấp bậc. Thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên là cao nhất, hoàng là thấp nhất. Lê Diệu nhướng mày, tỏ ra hứng thú, còn thiên đạo thì vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tâm pháp hoàng cấp thì đầy rẫy khắp nơi, ai cũng có thể học, huyền cấp thì tốt hơn một chút. Thường được các môn phái nhỏ sử dụng, địa cấp thì phổ biến trong các đại môn phái, còn thiên cấp thì cực kỳ quý hiếm, chỉ có 4 đại môn phái và 7 đại gia tộc sở hữu thôi, mà chỉ truyền cho đệ tử thân truyền hoặc đệ tử cốt lõi. Vậy tôi muốn học tâm pháp thiên cấp thì phải làm sao? Lê Diệu hỏi, rất khó, nhóc thiên đạo chép miệng, rồi bỗng hạ giọng như khoe khoang. Nhưng tôi thì có một bộ còn mạnh hơn cả tâm pháp thiên cấp. Ô, Lê Diệu mở to mắt, đầy ngạc nhiên, siêu thiên cấp sao, cậu mà cũng chịu đưa cho tôi à, có gì mờ ám không đấy? Thiên đạo bật cười, đầy bí ẩn, bộ tâm pháp này tên là Âm Dương, là tâm pháp song tu. Song tu, Lê Diệu nghiêng đầu, đưa tôi xem thử. Cô giơ tay ra tự nhiên như đang đòi một cuốn sách. Nhóc thiên đạo thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn cô không ngại à, định song tu thật đấy hả? Đừng nhiều lời, đưa tâm pháp đây. Cô trừng mắt, bất đắc dĩ, thiên đạo đành phải ném ra một cuốn sách nhỏ óng ánh ánh sáng dị thường. Dù vậy, nó vẫn không quên nhắc nhở. Tôi nói trước nhé, bộ tâm pháp này rất mạnh. Tu luyện cực nhanh, nhưng phải liên tục song tu với người khác để điều hòa âm dương. Không có người phối hợp thì không phát huy được toàn bộ sức mạnh đâu. Lê Diệu chẳng hề bận tâm. Cô im lặng lật xem. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Với kinh nghiệm từng du hành qua hàng trăm thế giới, thậm chí còn từng một tay nuôi dưỡng ra cả một thế giới nhỏ, cô nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong từng dòng chữ. Quả nhiên là tuyệt phẩm. Lê Diệu lẩm bẩm, tay vẫn lật trang. Tuy bề ngoài có vẻ là tâm pháp song tu, nhưng thực chất lại là một bộ công pháp về cân bằng âm dương vô cùng tinh diệu. Mạnh, thực sự rất mạnh. Âm không thể sinh, dương không thể dài, chỉ khi phối hợp hài hòa, trời đất mới vẹn toàn. Lê Diệu khẽ lẩm bẩm từng câu chữ trong sách, giọng nói trầm thấp, vang vọng như tụng kinh giữa hư không. Từng dòng chữ như có linh tính, dẫn dắt ý thức cô chìm sâu vào một trạng thái kỳ lạ. Linh khí xung quanh cuộn trào như sóng lớn, điên cuồng tràn vào cơ thể cô không chút kháng cự. Nhóc Thiên Đảo tròn mắt ngơ ngác, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô ấy đang ngộ đạo. Trong giới tu chân, ngộ đạo là một trạng thái hiếm hoi đến mức nghìn người không có nổi một ai chạm đến. Đó là lúc người tu hành cảm nhận sâu sắc được đạo lý trời đất, hòa làm một với vũ trụ, thấu hiểu chân lý sâu xa ẩn giấu trong từng làn linh khí. Người thường dù tu luyện cả đời cũng khó lòng ngộ ra. Chỉ những thiên tài có ngộ tính cực cao, lại đúng lúc đúng thời mới có thể chạm tới cơ hội này. Hừ, ngộ tính kinh khủng thật. Nhóc Thiên Đảo vừa hâm mộ, lại vừa bực bội. Nếu Lê Diệu là sinh linh bản địa của thế giới này, nó đã không phải cảnh giác đến vậy. Với thiên phú như cô, nó sẵn sàng dâng hết linh bảo, coi cô như con gái ruột mà nuôi dưỡng. Chỉ tiếc, cô không phải. Lê Diệu chẳng hề biết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng nhóc Thiên Đảo. Cô chỉ thấy ý thức mình đang trôi lơ lửng trong một khoảng không vô hình. Tinh thần thanh tỉnh lạ thường, như thể có một cánh cửa vô hình mở ra trước mắt. Đến khi mở mắt lần nữa, linh khí trong người đã hoàn toàn ổn định. Cô sững người khi nhận ra mình đã trực tiếp vượt qua luyện khí kỳ, một bước bước vào trúc cơ kỳ. Ta, trúc cơ rồi. Nhóc Thiên Đảo lập tức hét toáng lên. Cái gì? Cô vừa trúc cơ xong á? Dẫn linh khí nhập thể đã là thành tựu khiến người ta ca ngợi. Thế mà Lê Diệu còn trực tiếp nhảy qua cả một đại cảnh giới. Đây đâu phải người, là yêu nghiệt thì đúng hơn. Nó lập tức hóa thành một đám mây nhỏ, bay vòng vòng quanh Lê Diệu như ong vỡ tổ. Cô làm kiểu gì vậy? Dạy tôi với, rốt cuộc cô tu thế nào mà được thế? Lê Diệu lười đáp, phất tay đẩy nó ra. Ồn ào chết được, việc gì phải ngạc nhiên đến vậy? Cậu quên rồi à? Trước khi đến đây, tôi vốn đã rất lợi hại rồi, chẳng qua bị cậu áp chế nên mới không có tu vi. Một bước trúc cơ với người khác có thể là kỳ tích, nhưng với tôi là chuyện đương nhiên. Nhóc Thiên Đảo lắc đầu điên cuồng, bộ dạng không thể tin nổi. Không đúng, không thể nào. Dù là thiên tài chuyển thế cũng không thể trúc cơ trong nháy mắt được. Cô thật sự khiến tôi nhìn cô bằng con mắt khác rồi đó. Trước đây trong mắt nó, Lê Diệu chỉ là một kẻ láu cá tinh danh, suốt ngày giáp tâm chọc phá nó. Nhưng giờ đây cô ấy lại là thiên tài thật sự. Lê Diệu bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Chỉ vì tôi trúc cơ mà cậu thay đổi cách nhìn à? Đương nhiên. Nhóc Thiên Đảo gật đầu không do dự. Tôi luôn tôn trọng người có thực lực. Trước kia, nó vẫn nghĩ Lê Diệu chỉ là kẻ ngoài cuộc đến để ăn chơi, trục lợi. Nhưng khoảnh khắc cô đột phá cảnh giới một cách thần tốc, nó đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Có lẽ cô thật sự đủ năng lực để đuổi sạch lũ trộm khí vận đang ẩn náu trong thế giới này. Ý nghĩ đó khiến nó phấn khích, giọng nói cũng trở nên nhiệt tình lạ thường. Tâm pháp âm dương đúng là cấp độ vượt thiên, nhưng dễ khiến người ta đi sai đường, mê mẩn song tu mà bỏ lỡ chính đạo. Tôi thấy cô nên chọn một bộ tâm pháp khác thì hơn. Cô thích loại nào, tôi sẽ tìm cho. đừng tìm nữa, đưa hết đây cho tôi. Lê Diệu vươn tay, tôi tự chọn 4 đại môn phái và 7 đại gia tộc, tổng cộng là 11 bộ tâm pháp thiên cấp, đúng không? Đưa hết cho tôi xem. Vừa dứt lời, một đống sách dày cộp như núi đổ ụp xuống trước mặt cô. Trời đất, nhiều vậy. Lê Diệu ngơ ngác, mắt trợn tròn, rồi cô không nhịn được mà lườm nhóc Thiên Đạo một cái. Tâm pháp thiên cấp nhà cậu mọc đầy đường à, trước kia tiếc từng cuốn. Giờ lại lôi ra cả núi thế này, đúng là keo kiệt hết chỗ nói. Ngồi trong kiệu, không có việc gì làm. Lê Diệu bắt đầu lật từng quyển một. Từng bộ tâm pháp thiên cấp hiện ra trước mắt cô như những viên minh châu rực rỡ. Cô đọc mãi, say mê đến mức không nhận ra kiệu đã đến trước cổng tiên phủ từ bao giờ. Cách chương.